Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1003, chương 1016, cơ chí xảo trá cam nghi la. Trong hư không, một mai lập lòe tia sáng kỳ dị bảo châu đang lẳng lặng địa lơ lửng tại nơi này. Mỗi một lần khảo nghiệm thất bại, cũng sẽ dẫn đến kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu tiêu thất. Theo liên quan thần hệ tổ chức nghiên cứu, bọn họ phát hiện loại này tiêu thất cũng không phải là hoàn toàn không có quy luật. Tại kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu gây ra tiêu thất một đoạn thời gian ở trong. Khảo nghiệm thất bại dẫn đến tiêu thất, cũng không hề khiến nó di động đến quá mức xa xôi khu vực. Thông thường mà nói, đại khái tại một cái tiêu chuẩn vị diện cự ly, lấy các liên quan định nghĩa. Cũng chính là một R cự ly, mà ở khảo nghiệm thất bại 1 đến năm thứ 2, kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu tiêu thất khoảng cách sẽ khôi phục lại như trước không có thứ. Tự, nó khả năng tại 1 R ở trong, thậm chí xa xa không được 1 R cự ly, nhưng nó cũng có thể đến mấy trăm R, thậm chí cả hơn 1000 R cự ly. Lúc này, tìm tòi độ khó hội sâu sắc đề thăng. Bất quá đối với thần hệ tổ chức thành viên mà nói, bọn họ có liên quan thủ đoạn dò xét kia đại khái phương hướng. Đầy đủ dài dằng dặc thời gian, đã để cho thần hệ tổ chức học giả nghiên cứu ra đầy đủ liên quan thành quả. Tại loại nào đó phàm vật trong nhận thức biết, thần chức giả cùng nghiên cứu cái từ này nhãn là có chút không thể nào phù hợp. Bởi vì thần bản chất cùng siêu nhiên. Tiện ý vị lấy loại này nghiên cứu hành vi thường thường hội tồn tại một cái trước. Cố hữu trần nhà, nhất là, đường hết thảy chỉ hướng kia tri thức sương mù bên ngoài thời điểm. Tín ngưỡng quang có đôi khi hội ngăn chặn băng lãnh lý tính suy nghĩ. Này tự nhiên không phải là một loại cỡ nào sai lầm cái nhìn. Nó xác thực tồn tại ở rất nhiều thần hệ bên trong chức nghiệp già. Chỉ là có chút thời điểm. Đối với chẳng phải rõ ràng thần chức giả liên quan văn hóa tồn tại mà nói. Nó hiển lộ qua phiến diện, thần bản chất đến tột cùng là cái gì? Là thần tính chịu tải người, là thần chức người sở hữu, hoặc là thần lực người sử dụng. Tại kia tản ra vô tận trí cao thần thánh quang huy. Đến cùng có được lấy như thế nào hạch tâm bản chất? Đa nguyên trong vũ trụ. Cũng không có bao nhiêu người chân chính giảng hòa đi vào nó. Nhưng thần chức giả đối với chúng rõ ràng, có đôi khi là vượt qua tầm thường khái niệm, thần là không có thể nhìn xem, nhưng tới gần, đi vào đồng thời, loại kia bản chất lý giải sẽ không ngừng làm sâu sắc. Tín ngưỡng cùng lý tính giữa mâu thuẫn, cũng không phải là như vậy thủy hỏa bất dung, tại một ít vi diệu dưới tình huống. Nó có thể hoàn thành hữu cơ kết hợp, cho nên nói, ở trong thần chức giả là tồn tại nhà nghiên cứu khái niệm. Trừ thần học đại sư liên quan chữ ra, bọn họ trả lại đối với ngoại vật có chính mình đặc biệt lý giải. Phàm vật vô pháp lý giải thần tính, càng không cách nào hiểu thấu đáo tinh thần nghĩ, mà đối với rất nhiều truyền kỳ nhân vật mà nói, vậy cũng thực sự không phải là nhất định cần biết điều vật. Dịch thu nhìn xem kia lập lòe tại trên thân mọi người thần tính. Cái kia hiện ra kim sắc sáng bóng trong con mắt. Có chỉ là vô tận băng lãnh. Hắn xem như có chút rõ ràng nhóm những cái này tồn tại bất quá. Là lấy loại nào đó không thể nào thân mật phương thức. Dã man chiến đấu, hội dẫn đến chia rẽ cùng khúc mắc. Ta nghĩ ta có một cái tân chủ ý. Chư vị. Để cho chúng ta dùng mặt khác một loại càng thêm công bình mà văn minh phương pháp đi. Quyết định đây hết thảy. Ta cho rằng tốc độ đọ sức là một cái không sai quyết ý. Cam Nhi La nhìn xem mọi người nói. Cam Nhi La thuyết pháp để cho bộ phận mặt người sắc có chút vi diệu. Bởi vì dựa theo lúc trước truyền thống, bọn họ vẫn là dùng chiến đấu cùng với tiếp sau liên quan khảo nghiệm. Tới xác định người khiêu chiến thuộc sở hữu, đương nhiên, bọn họ đại bộ phận đều lý giải Cam Nhi La cách làm. Theo bọn họ, Cam Nhi La là một cái đầy đủ cơ trí, xảo trá gia hỏa. Truyền kỳ sinh mệnh khái niệm cũng không đại biểu từng truyền kỳ nhân vật cũng có thể trở nên vô cùng trầm ổn. Kia tự nhiên là phàm vật nhóm một loại phán đoán. Ổn định tâm tình khống chế đương nhiên là một loại hài lòng phẩm chất. Nhưng nó cũng không duy nhất. Nó chỉ là bộ phận truyền kỳ sinh mệnh đột phá giới hạn liên quan nhu cầu A. Tựa như việc riêng mấy trăm năm truyền kỳ dã man nhân cũng sẽ không trở nên cỡ nào gian trá. Hắn chiến đấu trí tuệ cùng kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là hội theo bị ép hại cùng tao ngộ âm mưu số lần gia tăng mà trở nên trầm trọng. Thế nhưng sở giúp cho hắn bất quá là càng thêm cơ trí địa tuyển chọn cuồng bạo công kích phương thức cùng thời cơ A. Không bị thời gian hoặc là cái khác lực lượng làm ảnh hưởng tâm trí. Đây cũng là truyền kỳ sinh mệnh khái niệm một loại hàm nghĩa. Giữa đường đường đã lựa chọn, đồng thời từ mù mịt mà nhấp nhô sương mù đường mòn bên trong đi ra về sau. Lại có cái gì có thể cải biến kia ở trong nội tâm kiên nghị mà tia chớp ý chí? Không có bình thường truyền kỳ nhân vật, chỉ là ngươi chưa từng nhìn xem bọn họ chân chính phát sáng lĩnh vực A. Một cái không sai đề nghị, tinh diệu chi chủ thánh đồ trước sau như một. Cơ trí, người du đãng bộ dáng truyền kỳ nhân vật, nhún nhún vai nói, hắn ngữ khí nhìn lên có chút ngả ngớn. Bất quá tại sau khi nói xong, hắn cũng không có lại nói những lời khác. Hắn sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục, dù cho đối với hắn sở tín ngưỡng thần, hắn cũng không thấp đầu của hắn, mà đây cũng là hắn có thể trở thành thánh đồ nguyên nhân. Thánh đồ cũng không phải mù quáng theo tại thần ý chí nhân vật. Chỉ có đối với thần liên quan bản chất con đường đầy đủ chấp nhận cùng hành vi. Tài năng đạt được thần yêu ái, thần cần hướng cúi đầu quỳ gối cừu non. Cũng cần cùng thông hành trên con đường lớn từ người, siêu phàm lĩnh vực sau lưng, có phàm vật là khó có thể tưởng tượng lành lạnh, mà theo những người khác hợp lại thanh âm, cuối cùng mọi người nhìn về phía ở một bên trầm mặc Dịch Thu. Dịch Thu trầm tư trong chốc lát, hắn biểu thị tán thành Cam Nhi La đề nghị, tình hình chung. Hắn sẽ không đối với hướng phía chính mình phóng thích thân mật nhân vật chủ động phát động công kích, hắn cũng không từ trên người Cam Nhi La cảm nhận được địch ý. Cũng không có liên quan âm mưu biết trước, thời gian hổ phách ngăn cách hắn ở trong mệnh vận chi hà liên quan tin tức. Hắn cũng bởi vậy vô pháp chủ động đi sử dụng vận mệnh chi lực liên quan năng lực. Nếu như sử dụng, tựu sẽ khiến hắn từ thời gian hổ phách trạng thái thoát ly xuất ra. Tại một cái tự nhiên ngày sau, mới có thể tiếp tục tiến nhập. Bất quá, đối với lấy trực giác cùng may mắn hỗn hợp liên quan cảm giác, là sẽ không bởi vì mệnh vận chi hà tan vỡ mà bị giấu kín. Bởi vì nó cũng không phải là nguyên ở Dịch Thu bản thân, mà là những ý đồ đó đối với Dịch Thu sản sinh bất lợi chuyện khác món hoặc là tồn tại đối với mệnh. Vận chi hà loại nào đó ba động, thông qua đối với loại này ba động tiếp xúc, trực giác phản hồi liền có thể có được tương ứng thể hiện. Mà chư thần ở phương diện này đặc tính, lại càng là cường hóa đến tận cùng. Bất quá, này không có nghĩa là Dịch Thu sẽ đối với có chỗ nhượng bộ. Cam Nhi La đề nghị, đối với hắn mà nói là tương đối có lợi, cho nên Dịch Thu tạm thời tán thành cái phương án này. Hắn trực giác cũng không có đối với cái này giúp cho bất kỳ phản hồi. Ý vị này là đây đối với hắn mà nói ít nhất sẽ không dẫn đến loại nào đó ảnh hưởng bất lợi. Về phần cuối cùng là không đồng ý sẽ xuất hiện chuyện xấu, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tại lực lượng cân nhắc, trật tự mới có thể có được chân chính ngưng hiện. Nếu như bọn họ làm ra sai lầm lựa chọn, Dịch Thu hội hướng bọn họ bày ra chính mình trật tự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.